Tô Tiểu Lại hóa đá, Tô Tiểu Lại lệ chảy thành sông, Tô Tiểu Lại thích nghiệp chướng quá nặng nề. Nếu nói lúc cô tiễn Từ Tú là lòng buồn vô hạn, thì tâm tình cô bây giờ có thể dùng từ thất điền bát đào để diễn tả. Bây giờ cô có thể đổ lỗi cái gì? Đổ lỗi di động không kêu sao? Cái đó không phải tự mình gieo gió thì giờ gặt bão hay sao? Cô biết anh trai không hay nhắn tin, vậy mà hôm nay cô nhận được không biết bao nhiêu tin nhắn. Cô nên cảm thấy mình có bao nhiêu may mắn này hả trời. Hơn nữa, kiểu tin nhắn của anh trai là nội dung như đào, đào đào chí mạng. Dọc theo đường đi, tâm tình Tô Tiểu Lại cứ không yên, ánh mắt nhìn chằm chằm ánh đèn khuya qua cửa kính xe. Nhưng trong đầu toàn hiện lên vẻ mặt tức giận của Trình Thiếu Phàm. Ở đằng trước, tài xế taxi nhiều chuyện muốn tám chuyện với cô. Cô gái trẻ, muộn thế này rồi, cứ vội vã đi gặp bạn trai hả? Tô Tiểu Lại lửa bốc lên đỉnh đầu, ông ta cứ thế mà lái xe ông đi, vô duyên thế, mắc mớ gì mà tám chuyện vậy hả? Từ trước đến nay vẫn hay gặp đàn bà lắm chuyện, không ngờ đàn ông cũng nhiều chuyện không kém. Nghĩ lại, thấy có chút kỳ quặc. Cô thu lại lửa giận chẳng cách nào phát hỏa, chồm lên hỏi tài xế. Bác à, trên mặt cháu viết chữ vội rất to sao? Ông bác tài xế vẻ mặt thay đổi một chút, qua vài giây mới thản nhiên nói. Trên mặt không viết chữ, nhưng dưới chân đã thể hiện chữ vội vô cùng to đó. Dựa lại vào ghế, bây giờ đến mấy ông bác tài xế cũng hài hước như vậy sao? Tô Tiểu Lai căn bản không để ý đến ông ta, nhưng vẫn có chút quan tâm nhìn xuống chân mình xem thử. Kêu lên một tiếng sợ hãi. Sao mình đã quên mang giày thế này? Xem ra cô đúng là rất bội mà đôi dép lê đỏ đi trong nhà, đúng là cuộc đời này còn gì xấu hổ hơn. Nhưng ông bác này quan sát cũng tình tường cẩn thận qua đi, đúng là cực phẩm nhiều chuyện. Ông bác đó nắm chặt vô lăng cười to không ngớt. Bất chỉ bất giác cô đã ở trước cửa nhà Trình Thiếu Phàm tự lúc nào, bồi hồi ở cửa nửa phút. Cô lấy dũng khí rút chìa khóa mồ hồ đó anh trai đã ném cho, mở cửa. Vừa vào cửa, trong phòng tĩnh lặng vô cùng, cả căn nhà bao trùm bóng đêm làm Tô Tiểu Lại phấn khởi vô cùng. Ha ha, anh trai không ở nhà, cái này đúng là tín hiệu làm người ta mừng như điên như dại đó mà. Cô rón rén bước ra phòng khách, tính tắm sờ một lúc rồi đi thẳng đến phòng ngủ. Như vậy thì anh sẽ không mắng cô được, ít nhất thì đêm này cũng không mắng cô được. Tô Tiểu Lại mang tinh thần a quỳ trở lại quấy phá. Tô Tiểu Lại lấy quần áo đi tắm, đụng tay đến nắm cửa phòng tắm, nhưng nó tự nhiên xoay nửa vòng ngược lại, cạch một tiếng cửa mở. Tô Tiểu Lại choáng váng, quần áo ôm trong tay rơi xuống đất. Cái quái lạ gì vậy? Bầu không khí này cực giống trong phim mà Nhật Bản, làm cô bắt đầu miên man tưởng tượng. Ngay lập tức cô chè lỗ tai, hét to một tiếng. Có ma! Sau đó bỏ chạy, lúc này cửa mở, âm thanh trầm thấp truyền đến. Chạy cái gì, là anh đây. Tô Tiểu Lại xoay đầu hét khoai người, lại một tiếng hét to. Chương 16, trùng thực. Tô Tiểu Lại mở to mắt lắp bắp nói. Anh tại sao lại không mặc quần áo? Đầu cô có chút hỗn loạn, tuy ở dưới trướng của Từ Tố và Lily, cô thật sự đã xem qua không ít, nhưng dù sao cũng là cách một lớp màn hình, xem nhiều thế nào cũng không có cảm giác chân thật. Nhưng mà bây giờ một người đàn ông thật sự, một người đàn ông thực sự đang quấn khăn tắm, đứng cách cô không quá một thước, cái hiện trạng canh xuân phơi phới này làm cô có cảm giác mình hít thở không thông. Lúc này phòng tắm đang lập mờ ảo hơi nước, không khí thoảng mùi hương thơm ngát, mặt cô bắt đầu nóng lên, lập tức trở nên đỏ bừng. Trình Thiếu Phàm không chút để ý đến sự bối rối của cô, khoanh hai tay lại, chớp mỉ mắt nói. Thế sao em còn nhìn? Cô lại càng bối rối, mặt phút chốc chuyển từ hồng sang trắng bạch. Nếu không phải bởi vì dáng anh con trần hơn những diễn viên nam vốn đã nóng bỏng trong phim, thì em sẽ không phải khống chế được mà liếc nhìn nhiều như vậy. Nếu anh nuôi mà biết được ý nghĩ của cô lúc này, đảm bảo xác sẽ không toàn thây. Đúng lúc đó, Trịnh Thiếu Phàm xoay người nhặt quần áo vương vãi trên đất. Trong đó còn có quần lót đáng yêu của cô, mà cô thoát chốc lại đỏ bừng một lần nữa. Giây tiếp theo, cô như mũi tên lao về phía của anh, giật lấy quần áo trong tay anh vọt vào phòng tắm. Tại thời điểm cô đóng cửa phòng tắm, khóe môi anh khẽ nhếch lên như thấp thoáng nụ cười tươi. Tô Tiểu Lai tắm xong còn đang miên man suy nghĩ về chuyện vừa rồi, đi đến phòng khách liền nhìn thấy Trình Thiếu Phàm mặc quần áo bình thường, ngồi ở ghế sofa, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Cô không khỏi mừng như điên, xem ra hôm nay vẫn có thể tránh được một kiếp rồi. Vì thế, cô di chuyển thật nhẹ nhàng, chậm rãi đi về hướng thư phòng. Tay vừa chạm đến được nắm cửa thư phòng, Tô Tiểu Lai mừng thầm trong lòng. Nhưng mà ngày sau đó, phòng khách yên tĩnh vang lên một âm thanh êm dịu. Đứng lại. Hai chân Tô Tiểu Lai bắt đầu run lên. Xem ra đêm này không thể tránh được kiếp số rồi. Đầu tiên quay đầu lại, sau đó xoay người đi đến bên cạnh Trình Thiếu Phàm như một đứa trẻ đang sợ hãi. Trình Thiếu Phàm nhíu mắt liếc nhìn cô một cái, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, giọng đều đều. Ngồi xuống. Tô Tiểu Lai nào dám đi vào hàng cọp. Anh càng tỏ vẻ bình thường, cô lại càng cảm thấy sợ hãi, sợ rằng đây là bình yên trước bão táp. Không cần, em đứng được rồi ạ. Tô Tiểu Lai cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi. Trình Thiếu Phàm hỏi, hôm nay vì sao không nghe điện thoại? Bão táp đến rồi. Bởi vì điện thoại bị hỏng, không phát ra tiếng chuông. Tô Tiểu Lai nói dài hiện thực, trời đất chứng giám đây là một trong những lần ít ỏi cô nói thật. Thế à? Trình Thiếu Phàm uống nước lạnh hoài nghi hỏi. Anh là thật đấy, nếu anh không tin thì em đưa di động cho anh xem. Tô Tiểu Lai vội vàng muốn lấy vật chứng ra, không ngờ anh lại lắc đầu nói. Không cần, anh tin tưởng em mà. Lần này cô lại sừng sốt, anh trai từ lúc nào lại tin tưởng cô vậy? Ngày sau đó anh lại hỏi, tại sao em lại đi tìm việc làm? Cô mở to mắt kêu khẽ. Anh làm sao lại biết chuyện này? Chẳng lẽ là bà mẹ cô nói? Tại sao cái gì cũng nói cho anh biết cơ chứ? Tôi tự lại uất ức trong lòng, vì sao ba mẹ cô luôn muốn biến anh thành con trai ruột cơ chứ? Cô nắm lấy váy ngủ, môi run run nói, Em không có. Không có sao? Đôi mắt Trình Thước Phàm đen thùi, quắc mắt nhìn chăm chăm cô như muốn nhìn thấu cô. Tô Tiểu Lai cuống quýt cúi đầu tránh ánh mắt anh. Cô còn nhớ rõ lần giáo huấn thảm thiết trước, biết anh mình sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên trong lòng thầm nghĩ, trôi bay biến trước rồi tính sao vậy, mà kệ thế nào cùng lắm là chết. Em không có đi tìm việc làm, em chỉ không muốn về nhà làm luận văn nên mới nói dối bà mẹ như thế thôi. Trình Thiếu Phàm nhèo nhèo mắt không nói gì. Cô đã chuẩn bị xong tinh thần để nghe mắng, nhưng đáp lại chỉ có im lặng. Tuy nhờ có máy điều hòa mà căn phòng rất lạnh, nhưng Tô Tiểu Lai vẫn không khỏi đổ mồ hôi đầy lưng. Sau một hồi lâu, anh mới chỉ vào ly nước trên bàn nói, đi lấy thêm nước giúp anh. Hơn nửa giây sau, cô mới hoàn hồn, rất nhanh cầm lấy cái ly đi rót nước. Anh nhấp mồm một chút nhìn thằng cô, thản nhiên như trước nói, đến công ty của anh làm, được không? Cái gì? Cô không thể tin được, một câu nói mang tình người như thế lại từ trong miệng anh mình thoát ra. Trình Thiếu Phàm thấy cô cả nửa ngày cũng không có phản ứng, cắt ngang suy nghĩ của cô phán. Nhìn em như vậy thì chắc vẫn muốn về nhà làm luận văn phải không? Tô Tiểu Lai lúc này mới bừng tỉnh, dùng sức lắc đầu. Không phải, em muốn đến công ty anh làm. Tốt lắm, vậy đầu tuần sau bắt đầu đi làm, anh sẽ cho người sắp xếp công việc của em. Dạ. Tô Tiểu Lai gật đầu lìa lịa, dường như sợ anh đổi ý. Đêm khuya, ngoài cửa sổ màn đêm tối đèn mờ ảo, nằm trên chiếc giường rộng, máy điều hòa phả hơi mát ôm thú lồng dù. Tô Tiểu Lai trằn trọc miên man, trong đầu toàn là ý nghĩ về chuyện đi công ty Trình Thước Phàm làm việc. Cô bây giờ vui buồn lẫn lộn, vui vì không cần phải về nhà làm luận văn, cũng không phải vất vả đi tìm việc nữa. Nhưng điều đáng buồn là cô phải chịu sự áp bức của Trình Thiếu Phàm, đây quả là bất hạnh lớn nhất đời cô mà. Suy nghĩ lung tung một hồi lâu, cuối cùng mệt mỏi cũng đã kéo đến. Cô mơ màng ngủ, dường như có ai đó ở bên cạnh đắp chăn cho cô. Cô cảm giác đó chỉ là mơ, xoay người lại, dường như là bình minh rồi. Khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, Tô Tiểu Lai mở mắt vươn vai vặn người một cái. Bước xuống giường kéo màn, hình như trời vẫn còn sớm, vì vậy đứng ở cửa sổ bắt đầu tập thể dục. Miệng còn khẽ khẽ hát. Trái xoay 3 vòng, phải xoay 3 vòng, xoay xoay cổ, xoay xoay mông, ngủ dậy sớm, chúng ta cùng nhau tập thể dục. Lúc này cửa phòng chậm rãi bị mở ra, cô hoàn toàn không hay biết, vẫn nhiệt tình múa may. Trình Thiếu Phàm nhàn nhã dựa vào cửa trêu ghẹo cô. Em đang tập thể dục buổi trưa ạ? Tô Tiểu Lai nghe tiếng thì ngừng làm động tác, cứng ngắc quay lại, xấu hổ gãi gãi đầu. Bây giờ mấy giờ rồi hả? Trình Thiếu Phàm nâng cổ tay nhìn đồng hồ trả lời. Vừa qua 11 giờ được 5 phút. Tô Tiểu Lai lập tức thất thanh, à một tiếng, khẳng định rằng do hôm qua cứ mở màng làm giấc ngủ của cô chập chờn nên hôm nay mới dậy muộn như thế. Nếu tuần sau đi làm mà giờ này em mới dậy, anh đảm bảo em sẽ thất nghiệp. Trình Thiếu Phàm ngữ điệu chắc chắn. Chốt tự Tô Tiểu Lai trong lòng rùn sợ một chút, vẻ mặt cười khổ lỡ nói. Sẽ không đâu anh, có lẽ là do em không ngủ được chăng? Trình Thiếu Phàm mặc kệ cổ, quay đầu hướng cửa đi ra. Tô Tiểu Lai nhất thời trong lòng nổ đầy một cơn giận như đại hồng thủy. Cô biết mình ở cái nơi quái quỷ này mỗi một giây đều như đang chịu tội. Ông trời vì cái gì mà lại tạo ra một Trình Thiếu Phàm nhàm hiểm, không biết xấu hổ thế kia chứ? Mặc cười quá, sao lại tốt như thế được? Tô Tiểu Lai cầm lòng không được, phá lên cười hà hà, khi bị dẫn chương trình TV chọc cười, lại còn lầm bầm nữa chứ. Lại một tràng cười phá lên, Trình Thiếu Phàm không thể chịu được nữa, lao ra khỏi thư phòng. Chỉ thẳng vào mặt Tiểu Lai đang cười hà hà, giọng ngang về. Em thử cười nữa xem, đến lúc đó anh cắt hết điện, anh đang làm việc, im lặng cho anh. Nói xong xoay người bước thẳng vào thư phòng. Tô Tiểu Lai giật mình mất mấy giây mới tỉnh người, cô im lặng tắt điện, ngồi ngần ra trên sofa. Đồng hồ điểm 2 giờ, Tô Tiểu Lai cầu nguyện. Anh ơi, xuất hiện đi. 3 giờ, Tô Tiểu Lai xáo trộn toàn bộ tạp chí dưới bàn trà, nằm gục xuống sofa, lòng mắng thầm. Trình Thiếu Phàm chết tiệt, anh không đi về kép xỉ à? 4 giờ 15 phút, Tô Tiểu Lai không chịu nổi cảnh vắng vẻ này nữa. Trời ơi, tại sao xem hài kịch mà không được cười, lại có cảm giác muốn khóc nữa. 5 giờ 20 phút, Tiểu Lai đứng trước cửa thư phòng bồi hồi xúc động gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng nhịn không được. Trời ơi, không được bật đèn, không thể lên mạng, hiện giờ ngay cả khát vọng nhỏ bé là nằm trên giường ngủ cho thoải mái cũng thật xa vời. Tôi Tiểu Lai cô đây sắp đến rồi, cô gặp phải tiền biến thái rồi, đại đại biến thái mà mọi người chưa bao giờ gặp. Hờ, cuối tuần rồi, làm việc cái gì nữa? Hơn nữa toàn bộ công ty đều là của anh ta phải ra sức như thế sao? Thôi được rồi, cho dù anh ta yêu công việc, cuồng công việc, nhưng mà tại sao còn biến thái như thế? Cướp đoạt quyền được xem tivi của cô. Cô nóng này rất nóng này, bực mình rất bực mình. Suy nghĩ thì vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi. Ở trước mặt anh, cô vẫn không dám giơ nành múa vuốt, vẫn bị áp lực kinh người. Cô nghĩ tại sao mình lại chịu đựng được anh ta? Nhịn không được trốn cũng không xong. Cốc cốc. Vào đi. Giọng nói lạnh lùng của Trình Thiếu Phàm vang lên. Tô Tiểu Lai đẩy cửa ra ló đầu vào dò xét hỏi. Anh à, em trở về ký túc xá nhé. Trình Thiếu Phàm dùng việc gõ vi tính, ngả người về phía sau, vẻ mặt mệt mỏi nhìn cô. Vào đây, anh muốn hỏi em chuyện này. Tuy rằng trong lòng không hề muốn nhưng cô vẫn đi vào. Bây giờ em trở về chỉ có mình em thôi đúng không? Vâng ạ. Tiểu Lai thật thà trả lời. Vậy em ở lại đây đi. Cái gì? Cô hoàn toàn không nghĩ đến nhà. Mới ở có một ngày thôi mà. Tiểu Lai nghẹn, lại phải dùng nội công vận khí trọng thương rồi. Không cần ạ, em ở một cùng một người quen mà. Cô nhẹ giọng từ chối. Thiếu Phàm giận tái mặt lạnh lùng nói. Anh đã hứa với mẹ em phải chăm sóc thật tốt cho em rồi, nghỉ hè thì ở đây đi. Một câu nói hoàn toàn không có chỗ cho người ta từ chối. Nhìn Thiếu Phàm mây đen âm u khắp mặt, khả năng là bão lớn rất lớn. Cô lùi bước, đấu với anh, chết là điều tất yếu. Nếu như không nghe lời, coi chừng ngày mai phải gói ghém đồ đạc về nhà làm luận văn rồi. Cô dạy gì mà làm như thế, nhịn đi thôi. Chương 17. Chuyển nhà. đi theo Tô Tiểu Lai vào ký túc xá của cô, Trình Thiếu Phàm nhìn xung quanh như đánh giá nơi sinh hoạt suốt 3 năm qua của cô. Bỗng dừng, ánh mắt dừng lại ở một đống lộn xộn trên bàn, anh hơi giật mình kinh ngạc. Cô lấy cốc riêng của mình rót nước lọc mời anh, sau đó theo ánh mắt anh nhìn qua, bắt đầu đỏ hồng lên. Cô lập tức cô nhảy vọt ra trước bàn, tay chân luống cuống thu dọn mọi thứ cho ngăn nắp. Anh bưng cốc nước đứng trước bàn, vẻ mặt như nghiền ngẫm thái độ bối rối của cô. Bạn học của em. Dạ. Em có phải là con gái không đấy? Nhìn bạn người khác gọn gàng thế kia mà không biết học tập à? Ngữ khí anh cứng rắn, dứt lời anh lại quay xung quanh xem, tiếp tục nói. Xem ra cái giường này là của em. Trên một chiếc giường dày rác đủ thứ linh tinh như quần áo, sách vở, chày lọ, anh cảm thấy thật kinh ngạc. Cái giường lộn xộn như vậy mà vẫn có người ngủ được. Cô quay gật gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán. Ai biết có một ngày Trình Thiếu Phàm lại bước chân vào ký túc xá của cô chứ. Thật sự là khó lường mà. Cô thu xếp vài thứ trên bàn nhanh chóng rồi dọn tiếp đồ đạc, quần áo một cái thùng đặt ở giường. Cái này không mang đi à? Anh chỉ vào cái thùng ở trên giường. Bỏ đi. Anh à, anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi, một mình em thu xếp là được. Tôi từ lại vội vàng thu xếp đóng gói thùng quần áo lớn. Kỳ thực cũng không muốn mang đi nhiều như vậy. Dù sao cũng chỉ ở hơn một tháng, cô còn ngại mang đi nhiều lúc là về lại kiểng cũng phiền phức. Anh liếc nhìn vào thùng của cô thấy nghi hoặc. Quần áo em trong cái thùng này sao anh thấy quen như vậy? Anh thuận thế ngồi trên giường cao nhìn xuống cô. Cơ thể của cô vốn đang nghiêng về phía sau, nghe được câu nói của anh thiếu chút nữa tặng mông cho đất. Mồ hôi trên trán chảy dọc xuống cổ áo tê rớt màu trắng. Thấy không ngờ tới quần áo này, anh lại nhớ rõ đến như vậy. Chẳng lẽ anh tự tay chọn nó hay sao? Đúng vậy, toàn bộ quần áo tặng cho Tiểu Lai đều do Trình Thiếu Phàm tự tay chọn. Hơn nữa, đều được chọn từ các tạp chí thời trang nổi tiếng nhất và mới nhất. Mỗi tháng luôn có vài ngày anh sẽ đọc vài quyển tạp chí, sau đó tìm xem những bộ quần áo thích hợp với cô nhất. Lúc đó anh luôn lẩm bẩm nói, bộ quần áo này thích hợp hơn với cô ấy. Bộ váy này cô ấy mặc rất đẹp. Dần dần việc lựa chọn quần áo của cô dường như cũng đã trở thành một thói quen thường trực trong cuộc sống của anh. Cô cắn môi cười yếu ớt nói, quần áo anh gửi cho em rất rất quý trọng, cho nên không dám mặc, cho nên mới đóng gói vào thùng này. Anh sờ sờ cằm, mặt đăm chiêu nói, à vậy lấy đĩa ra đây cho anh xem đi. Tâm trí cô bắt đầu thấy bối rối, rốt cuộc nói thật hay là nói dối đây? À mà chuyện di động không phải anh ấy tin tưởng cô sao? Đúng không? Đúng chứ? Hay là giờ đánh liều canh bạc này? Em đều mang về nhà rồi, thật đấy. Lúc nói câu này cô cảm thấy tim mình như dày nhảy dựng lên tận cổ họng, trong biểu hiện của cô vẫn rất bình tĩnh. Anh ngờ vực nhìn cô, một lúc lâu miệng mới bật ra ba chữ. Nói thật đi. Chẳng lẽ là bất cứ việc gì cũng không trốn thoát khỏi hòa nhãn kim tình của anh sao? Cô phải nhận sai sao? Cô sợ hãi cắn môi. Tay ngừng việc thu xếp quần áo, từ từ chậm rãi ngồi xuống bên trên anh. Tay kéo ống quần ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt trông đợi, cộng thêm cả ngữ khí cầu xin. Anh, em sai rồi. Cô biết giờ phút này cô phải tỏ ra đáng thương, càng đáng thương sẽ càng dễ được tha thứ. Đúng là chứng nào tật đấy, anh đang cố kiềm chế nội tâm đang có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, cố bình tĩnh hỏi. Nói đi, anh sẽ không trách em. Cô đứng ngay lập tức, lau mồ hôi trên trán nói. Là anh nói đấy, anh nói anh sẽ không trách em, đến lúc đó anh đừng có nổi giận đấy. Ừ, quần áo này em đều bán cho bạn bè, em đã cầm tiền mua ít quần áo khác và máy tính xách tay. Cô nhìn sắc mặt anh trai đột nhiên biến đổi, vội vàng nói tiếp. Anh nói anh sẽ không giận, anh nói đã nói rồi không thể nuốt lời được. Anh đứng dậy ấn tay vào trán của cô, cố đè nén tức giận nói. Tôi từ lại, cho nên anh sẽ không nói thêm nữa, nhưng em nói đi, sau này còn dám tái phạm hay không? Anh quả thực đang rất nhịn, cố nhịn, phải nhịn thôi. Không đâu, em thề, em hứa, em đảm bảo đấy. Cô tuyên bố lời thề son sắt. Mùa hè thời tiết nồm nóng bức như thế này, Bầu trời cao vời vợi mang màu xanh nhạt, không một gợn mây, không một cơn gió. Trên đỉnh đầu ánh mặt trời còn tỏa rực rỡ, cây cối hai bên đường lặng lẽ đứng đó tỏa bóng râm ít ỏi. Trên con đường lớn mở rộng chỉ thấy hình bóng hai người. Trình Thước Phàm kéo chiếc vali nặng trịch lấy đồ đạc đi về phía trước. Tô Tiểu Lai mệt mỏi lấy bước theo sau. Đi mãi, khoảng cách hai người càng ngày càng xa. Cách đó không xa, cô nhìn thấy anh đang nhận điện thoại, loáng thoáng nghe được mấy câu đối thoại anh nói. Hả? Thật không? Sao tớ lại không biết chuyện này? Được rồi, tớ sẽ nói với con bé. Bỗng dưng anh xoay người, tháo kính rầm xuống nhìn về phía cô hét to. Tô Tiểu Lai. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, sao anh lại mang cả họ lẫn tên của cô già mà gọi thế kia? Chẳng lẽ để chậm một chút cũng bị mắng hay sao? Cái tên già trường này, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cô vẫn ngoan ngoãn chạy nhanh về phía của anh. Cô còn chưa có thời gian để thở, chưa có thời gian lau mồ hôi, đã chợt nghe thấy giọng nói đầy tức giận của anh. Em đúng là đã chạy đến công ty xuyên thần phỏng vấn, vậy mà không đến tìm anh. Đầu óc của cô còn đang ở trạng thái hỗn loạn, có chút không hiểu rõ anh cô đang nói cái gì. Phỏng vấn, cô chỉ đến mỗi công ty phỏng vấn mà thôi. Vỗ trán. À nhớ rồi, cô lập tức phản ứng kịp thời. Em cô rất muốn giải thích, lúc cô vào đó phỏng vấn cũng không biết là công ty có dịch xuyên thần. Nhưng cô vừa muốn giải thích như vậy, nhưng... Em rất ghét nhìn thấy anh phải không? Anh giận dữ cuồng loạn nói, tức giận bao phủ vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh. Nhìn anh chợt biến thành màu xám xịt, mặt cô cũng bắt đầu sợ hãi tới trắng bệch. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh tức giận như vậy. Đơn giản chỉ là một buổi phỏng vấn nhỏ như vậy mà còn có thể làm anh tức giận như vậy. Cô thật chẳng hiểu rõ ràng. Nhưng anh cứ tự coi mình là hiểu rõ mọi chuyện, cho là cô ghét anh. Thực ra ghét chỉ chiếm một phần thôi, phần nhiều là sợ hãi. Tôi Tiểu Lai, trả lời anh. Nhìn Tô Tiểu Lai sững sờ, giọng nói anh dường như bình tĩnh lại một chút, nhưng đôi lông mày rậm rậm vẫn nhíu chặt lại. Không có, anh, em... Cô cảm thấy giờ mình mà giải thích chắc chắn sẽ càng đổ thêm dầu vào lửa. Bây giờ cô rất hy vọng mình ngất xỉu đi. Phải, ngất xỉu là cách tốt nhất. Có ngất xỉu thì mọi chuyện không cần phải giải quyết nữa. Cũng không biết nắng quá to hay tâm lý đã ngầm ám chỉ rõ ràng mạnh liệt, đột nhiên trước mặt cô dần tối đen, thực sự mờ ạ nhạt. Cô rất sợ mình bị ngã phải nền xi măng đất cứng rắn, lại rất muốn tỉnh lại. Nhưng ngoài mong đợi, một vòng tay to lớn rắn chắc ôm lấy cô, mờ ảo mông lung, bên tai vang lên giọng nói lo lắng của anh. Tôi lại, làm sao vậy? Đầu cô vẫn có chút ý thức, nhưng mắt không mở ra được, miệng mũi cũng không bật ra được tiếng nào. Khoảng cách gần anh nhanh vậy, gần cô đến mức cô có thể ngửi được mùi hương đã dã yến thảo. Tự nhiên nghe được hơi thở dồn dập gấp gáp của anh, cảm nhận được tiếng bước chân sốt ruột nôn nóng của anh. Cô từ từ dựa vào lòng anh, cơ thể nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vô thức tâm trạng thư giãn, ý thức cũng dần rời xa chính mình. Chương 18. Đêm trước khi đi làm. Năm giờ chiều, ánh tà dương lưu loát xuyên qua rèm cửa chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn khẽ cười của Tô Tiểu Lai. Xem mi dài xinh đẹp hạ bóng dưới mắt. Trình Thiếu Phàm im lặng cẩn thận trong Tô Tiểu Lai, chẳng hiểu sao trong lòng thấy thật ấm áp. Đứng lên, bất giác vuốt về vài sợi tóc vương trên trán của cô. Đột nhiên, lông mi cô run rẩy, ánh mắt chậm rãi mở. Con người chuyển động nhìn bốn phía, bộ dạng mơ màng. Cô thấy mình như phiêu phiêu bồng bồng giữa không trung, cơ hồ đã ngủ cả nửa thế kỷ. Bỗng dưng nhìn thấy một khuôn mặt tiến lại gần cô, tiếp theo là một giọng nói mang đầy vẻ lo lắng. Em tỉnh rồi, thế nào, đầu còn choáng hay không, có chỗ nào không thoải mái hay không? Qua vài giây, Tô Tiểu Lai mới hoảng hốt tỉnh táo. Nhớ lại cuộc đối thoại cùng với Trình Thiếu Phàm trước khi ngất xỉu, cơ thể không khỏi khẽ run. Cô dùng âm thanh rất nhỏ để nói. Anh, em ngủ bao lâu rồi? Chưa lâu, chỉ một tiếng đồng hồ thôi.

Vừa lúc nhìn thấy thần sắc rạng rỡ của Tô Tiểu Lai, anh không khỏi đánh giá từ trên xuống dưới bộ dạng của cô. Cuối cùng vẫn không thể nhịn được cười, tay ôm bụng không chú ý tới hình tượng, cười hà hả. Tô Tiểu Lai thấy kỳ quái, chẳng lẽ cô ăn mặc đẹp đến nỗi phải cười thế sao? Phải rồi, bộ này cô đã lựa chọn rất rất cẩn thận đó. Mà thôi, mặc kệ anh cứ cười cho no nê đi. Hai người ngồi xuống ăn bánh bao, Tô Tiểu Lai đói bụng, cắn từng miếng bánh bao ngon lành. Nhưng đối diện với đôi mắt Trình Thiếu Phàm không nhìn chăm chăm cô, nhất thời cô đỏ bừng mặt miệng nói. Nhìn em đẹp đến như vậy sao? Anh, chẳng lẽ em còn đáng yêu hơn cả chị dâu tương lai? Em không nhìn vào gương à? Dáng người và khuôn mặt của em không hề khớp với nhau tí nào. Trình Thiếu Phàm hò nhẹ một tiếng nói. Mặt em ra làm sao? Tô Tiểu Lai tức giận trong lòng. Anh có ý kiến gì đấy? Ý là bộ dáng mình rất xấu, không hợp với quần áo này sao? Ý anh là em lớn rồi mà nhìn giống như một đứa trẻ con vậy, thế mà lại đi mặc trang phục trưởng thành như thế này. Trình Thiếu Phàm cắn một miếng bánh bao. Em làm sao mà giống trẻ con chứ? Tô Tiểu Lai cuống lên, sao ai cũng bảo nhìn cô non nớt như trẻ con vậy chứ? Cô giận rồi đấy. Cô hận không thể hóa phép thành Bạch Cốt Tình, xem có ai còn dám nói cô như thế hay không. Được rồi, anh đi lấy bộ quần áo thích hợp cho em thay. Trên đường đến công ty, Tô Tiểu Lai cứ chiếu kính chiếu hậu, phô ra đủ loại post. Anh thật là tinh mắt nha. Em thấy bộ quần áo này đẹp hơn rất rất nhiều so với bộ quần áo của Tử Tố. Tô Tiểu Lai dạo dực nói, bộ quần áo trên người cô bây giờ cực kỳ thích hợp, vừa đáng yêu vừa đứng đắn, tào nhã nhưng vẫn không mất đi vẻ thuần khiết. Tay Trình Thứ Phàm nắm vô lăng, liếc cô một cái nhếch môi. Đó là chuyện đương nhiên, chẳng lẽ em không biết tài năng lựa chọn quần áo của anh sao? Tôi Tiểu Lai nghi hoặc, chắc là anh đang nói rằng bộ quần áo này vốn đã mua cho cô. Sai vừa, phong cách thích hợp, chẳng lẽ... Thì ra anh đối với cô cũng không ít tình cảm nha, nhưng vì sao mà anh lại đối tốt với cô đến như thế này? Tôi Tiểu Lai nghĩ mãi cũng không ra. Chẳng lẽ do trước kia áp bức cô chằm đường chằm nẻo nên giờ ấy nấy? Muốn đền bù chăng? Tôi Tiểu Lai càng nghĩ càng thấy chỉ có khả năng này mà thôi. Bên trong xe im lặng, chỉ có một bài hát du dương vang vọng trong không trung. Chương 19, nhân viên thực tập. Tại công ty có Trình Thư Phàm tầng 28, Tô Tiểu Lai ngồi thu lù trên chiếc sofa cách không xa văn phòng tổng giám đốc. Cùng lúc đó, Thư Phàm đang kết nối đường dây nội bộ trong công ty. Suy đi tính lại thì anh thấy Tiểu Lai vẫn làm ở phòng nhân sự là tốt nhất. Alo, là trưởng phòng nhân sự Linda phải không? Vâng, là tôi. Nghe giọng nam trầm thấp ủy lực nên đã biết ngay người này là tổng giám đốc vĩ đại anh mình của bọn họ. Hôm nay đích thân tổng giám đốc gọi điện, thật là đặc biệt. Cả công ty này bất kỳ nhân viên nữ độc thân nào cũng mong lọt vào mắt xanh của sếp tổng hoàn mỹ đó. Cô lên phòng tổng giám đốc một lát. Ngữ khí của Thiếu Phàm hoàn toàn nghiêm túc. Vâng. Linda nhẹ nhàng cúp điện thoại, vọt lẹ vào phòng vệ sinh tân trang lại nhan sắc. Được gặp tổng giám đốc đấy, tổng giám đốc đấy. Ngồi ở sofa, Tô Tiểu Lai lúc này đã buồn ngủ rũ rượi. Cô chờ đợi quá trình làm cào người mà dài hết cả cổ. Bỗng cốp cốp cốp, tiếng vang làm cô tỉnh cả ngủ. Tiểu Lai nhanh chóng ngẩng đầu lên, thêm một cô gái xinh đẹp dáng người cao gầy. Cô ta mặc bộ đồ đầm công sở màu xanh, lướt nhẹ qua người Tiểu Lai. Lúc cô ta đi qua Tiểu Lai, hình như còn dừng lại vài giây. Tiểu Lai miệng há hốc, chảy cả nước miếng. Đẹp, đẹp, đẹp quá, đúng là báu vật của trời đất. Cốc cốc, tiếng cửa gõ nhẹ vang lên. Linda vào phòng, đứng sau bí thư Lý đang báo cáo về bản kế hoạch cuối tuần với Thiếu Phàm. Linda im lặng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sếp tổng. Tiếp xúc gần với sếp tổng như thế này là lần đầu tiên, cô có thể nghe được tim mình đang đập bình bịch. Bỗng dừng, Trình Thức Phàm bỏ tập tài liệu trong tay, ngước mắt nhìn Linda nói. Đúng rồi, hôm nay có nhân viên mới, để cô ấy đến bộ phận của cô làm việc gì? Linda hoàn hồn khéo léo tào nhã trả lời. Vâng, được ạ, chỉ là... Chỉ là cái gì? Nói chuyện với tôi không nên ấp úng. Linda bỗng nhiên cảm thấy cả người ớn lạnh. ngữ khí của sếp tổng đúng là không phải của người thường mà. Tuy nhiên tháng 6 vừa rồi, phòng nhân sự của bọn họ đã nhận thêm nhân viên mới, thực sự không thiếu người. Nếu nói đến người tài, phòng bọn họ đầy ra đấy, thiếu gì chứ. Còn nếu là người chậm chạp, nỡ làm càn công việc của cả bộ phận, thì cuối năm bọn họ có được thưởng và tăng tiến hay không? Vì thế, Linda lấy dũng khí mở miệng. Tổng giám đốc, bộ phận của chúng tôi không thiếu người ạ. Ờ, vậy đây cho cô kia làm nhân viên thực tập trong vòng 2 tháng. Tổng giám đốc, vậy có phải là cô gái ngoài kia là nhân viên mới hay không? Ờ, cô nhớ kỹ, đối xử thật nghiêm khắc với cô ấy, đừng vì tôi đề cử mà nhận nhượng, càng nghiêm càng tốt. Theo lý thuyết, nếu như cô gái ngoài kia là đi cửa sau, vậy thì sẽ phải nói là cô chiếu cố thật tốt cho cô ta chứ. Tại sao ngược đời như vậy này? Hơn nữa, trong toàn công ty đâu có ai không biết Linda cô nghiêm khắc đến mức biến thái. Sao lại đem vào hàng hôm thế? Chẳng lẽ là sếp cố ý? Linda nghĩ mãi vẫn không ra. Còn nữa, cô gái bên ngoài với tổng giám sếp tổng quan hệ như thế nào nhỉ? Vào cửa nhìn tấm bảng phía trước, Tiểu Lai thấy 4 chữ hoành trắng, bộ phận nhân sự. Anh vẫn là đưa cô tới chỗ tốt để mà. Linda nhìn tập hồ sơ của Tiểu Lai, ngẩng đầu hỏi. Cô vẫn đang là sinh viên phải không? Vâng ạ. Tiểu Lai cung kính trả lời. Tôi với cô nói chuyện thẳng thắn nhé. Tôi không hy vọng cô thể hiện thành tích xuất sắc nào. Chỉ cần 2 tháng cô ở đây, không làm cản trở công việc của chúng tôi là được. Linda vứt tập hồ sơ qua một bên, hai tay khoanh trước ngực mặt. Nói cách nặng ngọ cách nói chuyện đúng là cả vú lấp miệng em mà. Cô nói tôi ở đây 2 tháng là sao? Chẳng lẽ cô không biết là phải thực tập 2 tháng à? Tiểu Lai chán nản. Đúng là anh, làm nửa ngày lại là nhân viên thực tập. Thời gian chỉ có khoảng 2 tháng nữa chứ. Tôi thèm bao. Tiểu Lai tay nắm chặt thành nắm đấm, chậm gì gì phun ra câu nói. Linda sửng sốt mấy giây, nhìn chăm chăm Tiểu Lai hỏi. Sinh viên các cô hỗn láo thế hay sao? Tiểu Lai biết mình thật lễ, lập tức giải thích. Không phải ạ, tôi mà không mắng chị, tôi mắng... Cô đang mắng sếp tổng của chúng tôi. Tôi Tiểu Lai ngượng ngùng gật đầu. Khi thấy Linda trầm tư trong chốc lát, cô ta cầm tách trà lại hỏi tiếp. Quan hệ của cô với tổng giám đốc là như thế nào? Nghe cô ta hỏi như vậy, tư tưởng tà ác của Tiểu Lai nổi lên. Tổng giám đốc là cậu của tôi. Lời ít ý nhiều, đủ xúc tích, ngắn gọn, lại đánh thẳng vào lòng người. Xem ra cô có lấy lòng tôi không? Tiểu Lai ngửa mặt lên trời cười hà hà. Linda phun trà ra ngay lập tức, Tiểu Lai cảm thấy trong phòng toàn là mùi nước miếng của vị mỹ nữ này. Làm sao có khả năng đó được? Tổng giám đốc rất trẻ. Bà ngoại tôi sinh cậu khi bà đã lớn tuổi, tổng giám đốc là cậu út của tôi. Linda còn nghi ngờ lời của Tiểu Lai, bỗng dưng thấy Tiểu Lai với tổng giám đốc đúng là có mấy nét giống nhau, lại còn tưởng... Mà vừa nãy xếp tổng muốn đối xử nghiêm khắc với cô gái này sao? Đúng là khó xử quá đi. Ngậm già thì cậu muốn đối xử nghiêm khắc để dạy dỗ cháu gái cũng không vô lý. Nhưng mà tôi Tiểu Lai này cũng không thể dễ dàng đắc tội được. Nó không chừng về sau còn nhờ cô ta mới tiếp cận được với tổng giám đốc đó. Nghĩ như thế, mặt của Linda lóe ánh hào quang. Tiểu Lai giơ tay vẫy vẫy trước mặt Linda hỏi. Chị xinh đẹp, chị sao thế? Linda bị âm thanh ngọt ngào thức tỉnh, người mềm hẳn ra. Tiểu Lai, để chị đi sắp xếp chỗ tốt cho em nha, ngay bây giờ luôn đây. Tiểu Lai nhìn thấy bà chị này cũng có bóng dáng của La Sàn đấy. Xem ra, người có tình ý với anh cô đều thích được định bợ nha. Hờ, thiếu phàm, muốn cô bị đuổi nhanh thế hay sao? Tiểu Lai cô đây sẽ chiến đấu hết mình. Ở đây, tại phòng nhân sự này, một ngày nào đó, Tiểu Lai sẽ là nhân viên xuất sắc và chói chang. Vâng. Tiểu Lai ghé sát vào tai Linda nhẹ giọng nói. Chị đừng nói cho ai biết, em là cháu của tổng giám đốc nha. Chắc chắn rồi. Linda đương nhiên là không thể để cho người khác biết việc này. Cơ hội tốt như vậy mà chia sẻ cho người khác hay sao? Hết chương 19, hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.